Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 55, nước Đức ngôi sao bóng đá Night Club Phong Vân Thu. Thời gian, 3 tháng 5 năm 2012, nước Đức ngôi sao bóng đá cương quyết Night Club. Một đêm liền ngự N nữ, ngay ở ngày thứ hai. Như vậy đưa tin xuất hiện ở nước Đức Kicker cùng nước Anh Sun Newspaper trên. Tại đây đưa tin phía dưới vẫn còn có bức ảnh. Trong đó có John, Marin, Podolski cùng cung chính. Trong đó cuối cùng bức ảnh đương nhiên là thuộc về John. Làm tất cả mọi người nhìn thấy này bức ảnh thời điểm đều tương đương khiếp sợ. Mọi người đều không thể không cảm khái các ký giả năng lực. Thế này sao lại là phóng viên A? Quả thực so với thám tử tư đều còn muốn nghiêu. Mỗi một người đều là hôm A. John tấm hình này cũng là những này mấy tấm hình bên trong giỏi nhất nói sự. Tấm hình này dĩ nhiên là John để trần toàn thân cùng mấy vị toàn thân trần trụi sóng lớn mỹ nữ tóc vàng trên giường chiếu. Loại hình này có thể nói tư mật cực điểm. Thật không biết những phóng viên này đến tột cùng là làm sao chiếm được. Hay là John là bị hắn chơi mỹ nữ cho chơi đi. Như bây giờ nổi danh nữ nhân đó là nhiều vô số kể. Chuyện như vậy ở châu Âu giới bóng đá càng là tầng tầng lớp lớp. Khi thấy những này đưa tin thời điểm, John hối đến ruột đều đen. Hắn biết, hắn Euro liền như vậy kết thúc. Ở còn chưa có bắt đầu thời điểm liền kết thúc. John theo đội đi tới nơi này lâu như vậy. Hắn vẫn không có một lần ra trận cơ hội đây. Liền như vậy liền sớm kết thúc Euro lữ trình. Này John cũng là kỳ hoa. Ngoại trừ John bức ảnh như vậy lộ ở ngoài. Cái khác bức ảnh đều khá là bình thường một chút. Tuy rằng mỗi tấm hình đều là quả quả ngôi sao bóng đá cùng quán ba mỹ nữ bức ảnh. Chỉ ít so với John trên giường chiếu thật tao nhã không ít. Có điều, cũng không khó nhìn ra những này nước Đức ngôi sao bóng đá cùng chỗ rượu này ba mỹ nữ trong lúc đó. Ám muội bầu không khí. Tuy rằng này bức ảnh bên trong không có biểu hiện ra hai bên có hay không có cấp độ càng sâu giao lưu, thế nhưng tuyệt toàn cục mọi người sẽ cho rằng những người này tuyệt đối cùng những nữ nhân này có càng thâm nhập giao lưu. Nhìn những hình này, Podolski mọi người mặt đều dưới bước đến rồi. Khắp khuôn mặt là oan ức. Nếu như mình thật sự làm, trong lòng bọn họ cũng còn tốt được chút. Nhưng là chính mình căn bản cũng không có làm a, liền đối với mấy tay nhỏ đều không có sờ một chút. Này mẹ kiếp là oan uổng a, thiên đại oan uổng, đặc biệt là cung chính. Cung chính muốn ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Mẹ kiếp hắn phao gái chính là kicker phóng viên, đối phương là kicker phóng viên. Hơn nữa cung chính còn nhận thức đối phương. Ngươi cho rằng mặt sau này còn sẽ phát sinh cái gì ám muội sự tình sao? Nghĩ ngay lúc đó cái kia tình huống, cung chính trong lòng lại như là ăn con rán bình thường khó chịu. Thực sự là oan ra ngõ hẹp a. Lúc đó, Jenny Kersenia nhìn về phía cung chính trong ánh mắt tràn ngập trêu tức. Nhìn cung chính liền phảng phất nhìn thấy một cái bi kịch. Cung chính càng là thán phục tự mình xui xẻo. Duy vừa ra tới một lần dĩ nhiên gặp phải người này. Thực sự là môi về đến nhà. Đi ra tán gái dĩ nhiên phao đại ký giả. Còn có so với cung chính càng xui xẻo sao? Cung chính lập tức đứng dậy rời đi. Chuẩn bị rời đi đất thị phi này. Nhưng là, Jenny Kersenia lập tức theo tới. Còn ôm lấy cung chính cánh tay. Sau đó răng rắc một tiếng. Cung chính liền như vậy bị Jenny Kersenia cho lưu lại chứng cứ. Nghe này một tiếng răng rắc. Bản muốn rời đi cung chính đột nhiên lại thay đổi chủ ý. Mụ nội nó ngươi đập đều vỗ. Ca nếu không làm chút gì. Làm sao xứng đáng ngươi đây. Cung chính hơi liếm dưới đôi môi khô khốc. Sau đó khá có nam tử khí khái địa xoay người lại. Một cái tát trực tiếp chảo xem Jenny Kersenia mông mẩy. A, Jenny Kersenia làm sao cũng không nghĩ ra cung chính dĩ nhiên lớn mật như thế địa mò. Mò nàng. Hắn, mông mẩy, thiên sát, đáng chết, đùng, Jenny Kersenia xoay người một cái tát trực tiếp phiến ở cung chính trên mặt. Lưu manh, tức giận mắng một tiếng, Jenny Ksenia làm gấp che miệng lại gào khóc chạy ra quán bar. Chỉ còn dư lại Cung Chính ngơ ngác mà ngẩn người ở đó. Lúc này, Cung Chính mắt thấy tờ báo trong tay. Trên mặt lộ ra cười khổ. Siêu cấp ngôi sao mới đùa giỡn mỹ nữ phóng viên. Mỹ nữ phóng viên hiến thân thuyết pháp. Này thật nói chính là Cung Chính đùa giỡn Jenny Ksenia cái kia một hồi. Jenny Ksenia càng là chính mình đi ra nói sự. Nhìn chuỗi này đưa tin, Cung Chính chính mình chỉ có cười khổ. Hiện tại hắn đã trở thành sắc ma hóa thân. Trong lúc nhất thời này đưa tin vừa ra, Cung Chính lập tức bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành chúng chỉ trích. Chuyện như vậy vừa ra, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều phi thường khiếp sợ. Nước Đức đội tuyển quốc gia tuy rằng chiến thắng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia thi đấu còn chưa hoàn thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ tuyệt đối không nên vào lúc này như vậy hoang dâm mua vui. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ quá kiêu ngạo, tiếp tục như vậy không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, Cung Chính dồn những người này làm ra chuyện như vậy đối với nước Đức đội tuyển quốc gia hình tượng có rất lớn tổn hại. Quả thực chính là nước Đức đội tuyển quốc gia bại hoại. Kích cơ các ký giả dồn dập gào thét, nghiêm trị Cung Chính dồn mọi người. Còn nước Đức đội tuyển quốc gia một mảnh thanh minh. Nước Đức đội tuyển quốc gia sắp đối mặt đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ đội cũng mượn thời cơ này trắng trợn địa lẫn lộn, nhiễu loạn nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia dĩ nhiên đang đại chiến trước như vậy hoang dâm vô độ. Cổ động viên nước Đức cùng nước Đức giới bóng đá huyền thoại dồn dập không làm. Đứng ra chỉ trích Cung Chính cùng nước Đức đội tuyển quốc gia. Sanker 04 thể dục chủ quản Asauer lại đứng dậy. Hắn đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm là nói như vậy. Ta đã sớm nói. Cung Chính cái tên này gặp cho nước Đức giới bóng đá mang đến nguy hại cực lớn. Trước các ngươi còn chưa tin. Hiện tại tin ta nói chưa? Ở nước Đức đội tuyển quốc gia như thế thời khắc then chốt. Cung Chính cái tên này dĩ nhiên lớn mật như thế hoang dâm. Phá hoại đội bóng đoàn kết. Cái tên này muốn hủy diệt nước Đức đội tuyển quốc gia tốt đẹp tiền đồ. Đã sớm nên đem cái tên này loại bỏ nước Đức giới bóng đá. Có thể thấy. Asauer là đối với Cung Chính tàn nhẫn chi tận xương a. Tùy thời tùy khắc đều tìm đối phó Cung Chính cơ hội. Lần này cơ hội tới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức nhảy ra ngoài. Trước nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái Klinsmann mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Như vậy hắn phi thường thương tâm. Tại đây cái thời điểm mấu chốt nhất, nước Đức đội tuyển quốc gia không cho phạm sai lầm. Nhưng là này hài gia hỏa dĩ nhiên như vậy hoang đường. Giản trực làm người lạnh lẽo tâm gan. Hắn cảm thấy nhất định phải đối với những người này nghiêm trị. Nước Đức đội tuyển quốc gia mới có thể dựng lại hình tượng. Một lòng đoàn kết, chiến thắng đối thủ đi càng xa hơn. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer cũng đứng ra nói chuyện. Bọn họ đối với các cầu thủ như vậy hoang đường cảm thấy khiếp sợ. Cũng đồng thời hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên toàn thế giới cổ động viên xin lỗi. Công bố sau đó sẽ không phát sinh nữa những chuyện tương tự. Đồng thời, bọn họ sẽ đối với những này cầu thủ nghiêm trị không tha. Chiếm được tin tức này, hiện tại vui vẻ nhất chính là nước Đức đội tuyển quốc gia đón lấy thi đấu đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ đội. Nước Đức đội tuyển quốc gia mạnh mẽ, bọn họ đương nhiên biết. Hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia hiến kế chuyện như vậy. Này không phải trời giúp bọn họ Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia sao? Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vào lúc này tự tin tăng vọt. Bắt nước Đức đội tuyển quốc gia quyết tâm càng mãnh liệt. Phảng phất cuộc tranh tài này bọn họ nắm quyết định như thế. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp phi thường tức giận. Hắn không nghĩ tới những người này dĩ nhiên lớn mật như thế. Ở thời điểm mấu chốt như vậy lại vẫn làm ra những chuyện này đến. Mụ nội nó muốn hắc xèo tìm thê tử ngươi bạn gái đi à. Lão tử không phải cho phép các nàng đến khách sạn cùng đội bóng đồng thời sao? Những người này quả thực hắn không nặng nhẹ. Chuyện này huyên náo lớn như vậy. rất hiển nhiên không thể làm qua loa. Này có thể làm khó dễ lớp. Trong này nhưng là có nhiều vô cùng đội bóng của hắn chủ lực cùng kỳ binh A. Xem một chút đi cung chính. Podolski còn có Marin. Những người này nhưng là lớp trong tay phi thường trọng yếu bài. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy. Điều này làm cho hắn lớp làm sao bây giờ A. Thực sự là khiến lớp đau đầu A. Những người này đối với nước Đức đội tuyển quốc gia có thể là phi thường trọng yếu. Nếu như vào lúc này phạt nặng, đối với đội tuyển quốc gia có thể rất là bất lợi. Nếu như không trọng phạt lại không tốt hướng về fan bóng đá bàn giao. Này thật đúng là làm người đau đầu. Vào lúc này, lớp nhưng là chính đang vì là đội bóng đá với như hai kỳ làm chuẩn bị đây. Thổ Nhĩ Kỳ này trực đội bóng nhưng là không cho lơ là. Xem bọn họ tại đây giới trên Euro biểu hiện. Bọn họ có thể đi tới đây không phải là dựa vào cái gì vận khí. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khó đối phó. Ngay ở lớp phát sầu thời điểm, những người này dĩ nhiên nhàn đến không có chuyện gì. Cho hắn chỉnh ra phiền toái lớn như vậy đến. Lần này ngươi để người ta lớp làm sao đi làm. Lớp bản thân đã từng với năm 1998 lên hai cái mùa giải phân biệt dạy học quá Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe. Thiết câu lạc bộ cùng mặt khác một nhánh câu lạc bộ đội. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ hắn cũng không xa lạ gì. Hắn ở Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều bằng hữu. Có người nói còn thường thường liên hệ. Ở đá với Thổ Nhĩ Kỳ phương diện. Lớp cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia không có cái gì ưu thế tuyệt đối có thể nói. Nước Đức đội tuyển quốc gia muốn thắng được cuộc tranh tài này nhất định phải đi liều đối thủ. Thế nhưng vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Đây đối với nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói phi thường bất lợi. Hiện ở bên ngoài chính chờ đợi nước Đức quốc tế đội kết quả xử lý đây. Lớp cũng không thể đủ kéo dài thêm. Lớp nhưng là cắn răng làm ra dưới bề mặt quyết định. Đầu tiên là thủ phạm John. Cái tên này tình tiết nghiêm trọng nhất. Dĩ nhiên khiến người ta bắt được trên giường chiếu. Cái kia bức ảnh nhưng là tương đương hừng hực a. Vốn là cái tên này chính là đội bóng biên giới nhân vật. Cái tên này dĩ nhiên không có suy nghĩ thật kỹ làm sao dùng huấn luyện để đả động huấn luyện viên. Trưởng, trái lại muốn những thứ này bằng môn tà đạo. Cùng để lớp rất tức giận. Liền, này một cái. Lớp liền cho John. Đối với John xử phạt. Lớp vậy cũng là tương đương tàn nhẫn a. Trực tiếp đem John khai trừ đội ngũ. Để cho tự trả tiền về nước Đức đi thôi. Đồng thời còn phạt tiền 5 vạn euro. Đội tuyển quốc gia cấm thi đấu 5 trận. Cái này xử phạt không thể bảo là không nghiêm khắc a. Trực tiếp khai trừ đội ngũ. Này quá ác. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đang nhìn đến này cái thứ nhất xử phạt sau. Dồn dập kinh ngạc cùng lo lắng. Nếu như lớp đem cung chính. Podolski mấy người cũng khai trừ đội ngũ. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia mặt sau thi đấu đánh như thế nào a? Ai cũng biết, hiện tại cung chính là nước Đức đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo sắc bén nhất đao nhọn. Nếu như cái tên này đều bị khai trừ ra đội, như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia để cho ai tới ghi bàn đây? Tuy rằng tại đây phía trước Klose tiến vào một bóng, thế nhưng trạng thái không được, ai nấy đều thấy được, lại có thêm chính là Gomez. Cái tên này ở mặt trước biểu hiện cũng không vừa ý người. Đại gia cũng không rõ ràng cái tên này lúc nào có thể tìm tới trạng thái. Nếu như vào lúc này, cung chính thật sự bị khai trừ đội ngũ. Ai tới ghi bàn a? Vì lẽ đó a, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường lo lắng. Hy vọng lớp có thể thủ hạ chưa chút tình chứ. Ít nhất phải để cung chính những người này ở lại đội bóng a. Như vậy nước Đức đội tuyển quốc gia mới có chút bảo đảm không phải. Vào lúc này, mọi người đều vô cùng sốt sắng. Phi thường vô cùng sốt sắng. Nhưng là, lớp làm sao thường không sốt sắng. Nếu như thật đem cung chính những người này khai trừ đội ngũ. Mặt sau thi đấu vẫn đúng là mẹ kiếp khó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.